Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, lựa chọn, bị cầu đầu quân sư thúc giục đọc thuộc lòng, hào môn ôm sai chi giá trên trời tân nương trúc. Thương Lan, tự nhiên biết Thẩm Chi Hành người này, trong sách Thẩm Chi Hành ra sân không nhiều, nhưng đối nữ chính Hạ Tư Dư tới nói là Bạch Nguyệt Quang tồn tại. Cũng là nguyên chủ cái thứ nhất tương tư đơn phương đối tượng. Thẩm gia cùng Trúc gia là thế giao. Thẩm Chi Hành đại Hạ Tư Dư 2 tuổi. Hai người được xưng tụng là Thanh Mai Trúc Mã. Nếu là Thẩm Chi Hành không có vì cứu nữ chính mà tai nạn xe cộ bỏ mình, hai người rất có thể cùng một chỗ. Bởi vì Thẩm Chi Hành là cái thứ nhất đối nguyên chủ biểu đạt thiện ý người. Nguyên chủ không thể tránh khỏi thích Thẩm Chi Hành. Đồng thời vì Thẩm Chi Hành, cố gắng muốn trở thành trong mắt thế nhân cô gái tốt. Nếu như Thẩm Chi Hành bất tử, có lẽ nguyên chủ vận mệnh sẽ có khác biệt, nhưng mà không có nếu như, từ đó về sau, nguyên chủ triệt để hắc hóa, nàng đem Thẩm Chi Hành chết tính tại Hạ Tư Dư trên đầu. Thề muốn để Hạ Tư Dư không có gì cả, nhưng vô luận nguyên chủ làm sao giày vò, cũng không chiếm được Đường Hương Lan tình thương của mẹ, còn Tiêu Ma Trúc Hàn Bình đối nàng tình thương của cha. Thân đệ đệ đối nàng hận thấu xương, thích Hạ Tư Dư nam nhân toàn bộ giúp đỡ Hạ Tư Dư đối phó nàng. Nguyên chủ cuối cùng rơi vào chúng bạn xa lánh nhảy lầu tự sát hạ tràng. Làm nữ nhân vật phản diện làm được mức này cũng là không có người nào. Nguyên chủ đến chết cũng không có đạt được yêu. Trúc Thương Lan căn bản khinh thường một chú ý, làm nhân vật phản diện liền muốn có làm nhân vật phản diện giác ngộ. Đường một cái để cho người ta đã ngưỡng mộ lại sợ hãi cường giả không tốt sao? Mới nhậm chức ác độc nữ phối Trúc Thương Lan, đối nguyên chủ còn chưa tráng niên mất sớm Bạch Nguyệt Quang mỉm cười. Người tốt, xét thấy nàng là cương thi, thẩm mỹ trình độ tương đối có hạn. Nhân loại dưới cái nhìn của nàng đơn giản là trắng nõn một điểm. Ngoại trừ hình thể có cao thấp mập ốm bên ngoài, dáng dấp đều không khác mấy. Không biết nguyên chủ cái này Bạch Nguyệt Quang tại trong nhân loại thuộc về đẹp trai vẫn là xấu. Tại Trúc Thương Lan quan sát Thẩm Chi Hành lúc, Thẩm Chi Hành cũng đang âm thầm quan sát nàng. Cô gái trước mặt có một trương có thể xưng diễm lệ mặt. Làn da trong trắng lộ hồng. Một đôi chiếu sáng rạng rỡ mắt đen tự mang nhãn tuyến. Lúc này trong mắt ẩn có nụ cười thản nhiên, nổi bật lên có chút thượng thiêu mặt mày càng phát phũ mị câu người. Nhưng mà cùng với nàng mị thái tự nhiên bề ngoài khác biệt chính là ánh mắt của nàng rất có xâm lược tính, lại không phải nữ nhân ý đồ chinh phục nam nhân cái chủng loại kia rõ ràng tràn ngập tính ám chỉ. Ánh mắt, mà là một loại nói không ra. Giống như là thượng vị giả nhìn sâu kiến đồng dạng dò xét ngoạn vị ánh mắt. Thẩm Chi Hành nhất thời có chút sợ sệt, mẫn cảm phát giác được Thẩm Chi Hành trên mặt nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Hạ Tư Dư cắn cắn môi, bất động thanh sắc đi về phía trước 2 bước, vô tình hay cố ý chặn Trúc Thương Lan ánh mắt, khóe miệng cố gắng dắt một cái hơi có vẻ hư nhược cười. Tỷ tỷ tốt, nguyên chủ so Hạ Tư Dư ra đời sớm 10 phút. Trúc Thương Lan giơ lên khóe môi, cười như không cười nói, ta cũng không nhớ kỹ ta có cái muội muội, thanh âm không nhẹ không nặng. Vừa vặn có thể để ở đây tất cả mọi người nghe được. Bao quát quản gia cùng bảo mẫu, cùng bưng hoa quả mới vừa từ phòng bếp ra Đường Hương Lan. Thật xin lỗi, ta, Hạ Tư Dư dùng sức cắn miệng môi dưới, lông mi không ngừng run rẩy. Trong mắt rất nhanh liền hiện lên nhàn nhạt hơi nước, Đường Hương Lan thấy thế, khóe miệng tiếu dung chậm rãi biến mất, sắc mặt không nhanh nhìn về phía Trúc Thương Lan, kể từ khi biết nữ nhi bị người ác ý ôm sai về sau. Đường Hương Lan có đi tìm Trúc Thương Lam, khi đó nàng không có vội vã cùng Trúc Thương Lam nhận nhau. Chỉ là giả bộ như hỏi đường dáng vẻ, lúc ấy Trúc Thương Lam thái độ cực kỳ ác liệt. Nhất định phải Đường Hương Lan đưa tiền mới nói cho nàng đi như thế nào. Đồng thời cuối cùng còn cố ý chỉ đầu sai lầm lộ tuyến. Đường Hương Lan không nghĩ tới Trúc Thương Lam nhân phẩm kém cỏi như vậy. Trái lại nàng dưỡng nữ lại là biết điều như vậy động lòng người. đem hai cùng so sánh, làm sao cũng không bỏ được đem hai cái nữ nhi đổi lại. Nếu không phải Trúc Hàn Bình cực lực thuyết phục, nàng liền muốn để bí mật này vĩnh viễn trở thành bí mật. Đâm lao phải theo lao, bây giờ ngay trước Thẩm Chi Hành người ngoài này trước mặt. Trúc Thương Lam liền có thể để Tư Dư xuống đài không được. Hôm đó sao Tư Dư không biết muốn bị nàng làm sao khi dễ đâu. Nghĩ tới đây, Đường Hương Lan cảm thấy không thể ngồi xem mặc kệ, liền tới đến Hạ Tư Dư bên cạnh thân, xoay người đưa trong tay mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn trà về sau. Thân mật nắm tay khoác lên Hạ Tư Dư trên vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, Hạ Tư Dư hít mũi một cái, miễn cưỡng đối Đường Hương Lan cười cười. Đường Hương Lan không thể gặp Hạ Tư Dư thụ ủy khuất. Đau lòng không được, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối diện Trúc Thương Lan, trịch địa hữu thanh mà nói. Bất kể như thế nào, Tư Dư vĩnh viễn là nữ nhi của ta. Nếu như ngươi không nhận nàng cô muội muội này, vậy ngươi cũng không cần nhận ta cái này mẫu thân. Lời nói này đến cực kỳ nặng. Đem Trúc Thương Lan tiếp trở về Trúc Hàn Bình nhất thời không biết nên như thế nào cứu chàng. Ngay tại bầu không khí ngưng trệ kia một cái chớp mắt, Thẩm Chi Hành ôn hòa tiếng nói chậm rãi chảy xuôi tại bốn phía. Dàn xếp nói, Đường Di, Thương Lam vừa tới cái này lạ lẫm địa phương khẳng định sẽ có chút khẩn trương. Không cẩn thận nói nhầm có thể lý giải, ngài chớ dọa nàng, Đường Hương Lan bình thường là cái ôn nhu hiền lành ngẫu nhiên có chút ít làm. Dầu phu nhân, bình thường sẽ không theo người lên xung đột. Chỉ là nàng đối trước mắt cái này cùng với nàng có quan hệ máu mủ nữ nhi ấn tượng không tốt. Mà lại đối phương ở trước mặt nàng nhằm vào Tư Dư. Nàng nhất thời tình thế cấp bách liền không nhịn được bày ra bao che cho con tư thế. Trúc Hàn Bình dùng ánh mắt cảm kích mắt nhìn Thẩm Chi Hành. Nói theo, Hương Lan, Thương Lam không phải cố ý. Ngươi cũng đừng cùng với nàng so đo, Đường Hương Lan ý thức được mình ngữ khí quá nặng. Cố gắng hòa hoãn trên mặt vẻ mặt cứng ngắc, khô khan mà nói, không có ý tứ, ta vừa rồi cảm xúc quá kích động nói. Nàng cực nhanh quét mắt Trúc Thương Lan phương hướng, không được tự nhiên mà nói. Thương Lam, tới ngồi, chờ ăn xong hoa quả, ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi nhìn xem monster. Đối với Đường Hương Lan hoặc thực tình hoặc giả ý lấy lòng, Trúc Thương Lan thờ ơ. Tận thế bên trong giết người như ngóe cương thi vương, làm sao có thể tùy ý một cá nhân loại yếu đuối khiêu khích. Trúc Thương Lan đột nhiên cười, con mắt có chút nheo lại, vốn nên là một cái mị sắc vô song biểu lộ, lại bởi vì nàng toàn thân trên dưới tràn ngập lệ khí. Làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh, nàng có chút mở miệng, hỏi, nếu như ta không nhận cô muội muội này, người muốn bắt ta làm sao bây giờ đâu? Hạ Tư Dư một bộ sắp khóc lên biểu lộ, Thẩm Chi Hành cũng có chút không biết làm sao, không biết nên làm sao giảng hòa. Ta, đập vào mặt cảm giác áp bách, để Đường Hương Lan có chút thở không nổi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ phần lưng thấm ra, có như vậy một cái chớp mắt, Đường Hương Lan coi là đối phương sẽ giết nàng, cái này quỷ dị suy nghĩ để nàng toàn thân run lên. Nàng muốn trả lời Trúc Thương Lan vấn đề. Nhưng mà cổ như là bị rắn độc cuốn lấy, để nàng một câu cũng nói không ra. Đường Hương Lan làm sao biết, trước mắt cỗ thân thể này ở đây lấy một cái cường đại khát máu linh hồn. Dù là đã là người bình thường, tại mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong rèn luyện ra giữ dằn sát khí cùng mùi máu tanh. Không phải như vậy mà đơn giản liền có thể xóa đi. Đúng lúc này, một cái tay nhẹ khoác lên Trúc Thương Lan trên vai. Trúc Hàn Bình cơ hồ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Trúc Thương Lan. Hy vọng Trúc Thương Lan không nên đem mâu thuẫn làm lớn chuyện. Trúc Thương Lan còn cần thích ứng xã hội này. Nguyên chủ thân phận đối với nàng mà nói tương đối dễ dàng. Cho nên nàng thu lại trong mắt phun lên sát ý. Nhẹ nhàng nhắc nhở, cha, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta, biết nàng chỉ phải là cái gì. Trúc Hàn Bình thân hình cứng đờ. Lấy tình huống vừa rồi đến xem, Hương Lan tuyệt đối sẽ không đồng ý để Tư Dư chuyển ra Trúc gia. Nhưng hắn lại đáp ứng Thương Lam, ai, chuyện này là sao a? Thẩm Chi Hành là tới thăm vừa xuất viện không bao lâu Hạ Tư Dư. Không nghĩ tới tới không phải lúc, đang do dự muốn hay không tìm lý do rời đi. Hạ Tư Dư đột nhiên dùng nhẹ mềm tiếng nói. Chi Hành ca, người có thể hay không giúp ta phụ đạo một chút bài tập a? Ta nằm viện hơn một tháng, thật nhiều bài tập đều rơi xuống, đương nhiên có thể. Thẩm Chi Hành mỉm cười. Lập tức cùng một bên Trúc Thương Lan nói. Thương Lam cũng tới đi, người cùng Tư Dư cùng tuổi, cũng tới lớp 11 đi, có chỗ nào sẽ không có thể hỏi ta, nghe nói như thế. Hạ Tư Dư khẽ cắn môi cúi đầu, Trúc Thương Lan cái chiến tranh cuồng nhân, muốn nàng mang binh đánh giặc còn có thể, để nàng cầm sách lên bản đây không phải nói đùa à. Đang muốn cự tuyệt, một bên Trúc Hàn Bình mỉa mai nói, tốt Trúc Thương Lan, ngoặc kép. Trúc Hàn Bình cố ý muốn cho Trúc Thương Lan dung nhập trong bọn họ. Cảm thấy đó là cái cơ hội tốt, thay Trúc Thương Lan đáp ứng về sau, liền mạnh kéo Đường Hương Lan rời đi phòng khách. Trước khi đi, Đường Hương Lan vẫn đối Trúc Thương Lan vừa rồi cái ánh mắt kia lòng còn sợ hãi. Đợi đến lớn như vậy phòng khách chỉ còn lại ba người bọn họ. Thẩm Chi Hành liền bắt đầu cho Trúc Thương Lan cùng Hạ Tư Dư phụ đạo bài tập. Hạ Tư Dư nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng gật đầu, chỉ chốc lát sau liền nhớ rất nhiều bút ký, mà Trúc Thương Lan thì việc không liên quan đến mình ngồi ở trên ghế salon. Tùy tiện lật ra sách giáo khoa, sách, xem không hiểu, Trúc Thương Lan mặc dù là cương thi, nhưng nói thế nào cũng cùng nhân loại đánh mấy trăm năm cầm. Đối với nhân loại vẫn tương đối hiểu rõ, tận thế cùng thế giới này quy tắc không sai biệt lắm. Nhân loại đồng dạng muốn lên học, chính là không nghĩ tới nàng một ngày kia sẽ trở thành nhân loại. Cũng không biết cỗ thân thể này kháng không kháng đánh, phải biết nàng trước kia cỗ thân thể kia thế nhưng là có thể tự do gây dựng lại. Đem đầu vặn xuống tới làm cầu để đá đều có thể. Thương Lam môn sơ có chỗ nào sẽ không sao? Trúc Thương Lan đem suy nghĩ từ quá khứ huy hoàng vinh quang trong hồi ức rút ra. Theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là Thẩm Chi Hành tại nói chuyện với nàng. Trúc Thương Lan đem trong tay sách giáo khoa đóng lại, nói, ngươi dạy Hạ Tư Dư đi, không cần phải để ý đến ta, vừa lúc này Hạ Tư Dư chỉ vào nào đó đạo đề. Nói, Chi Hành ca, đạo này để ta sẽ không, Thẩm Chi Hành đành phải thu hồi rơi trên người Trúc Thương Lan ánh mắt. Kiên nhẫn cùng Hạ Tư Dư kể giải đề mạch suy nghĩ. Chờ đến kể xong, hắn vòng qua Hạ Tư Dư ngồi xuống Trúc Thương Lan bên người. Đã thấy Trúc Thương Lan cầm bút, ngay tại trên sách học viết cái gì. Hắn tiến tới nhìn thoáng qua, không biết nhìn thấy cái gì. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, hỏi, nguyên lai ngươi gọi Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan đem trên sách học Hạ Thương Lam, ba chữ hoạch rơi. Dương dương sái sái viết xuống đại danh của nàng. Nghe được Thẩm Chi Hành vấn đề, nàng thuận miệng một tiếng, nói, thế nào, bá khí a. Thẩm Chi Hành cẩn thận nhìn một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, rất bá khí, ai có thể nghĩ tới, có được dạng này ầm sóng dậy danh tự người, lại sẽ là một nữ nhân, chính là bút họa quá nhiều. Trúc Thương Lan đem tất cả sách giáo khoa danh tự đều đổi lại đến về. Sau, đem bút quăng ra. Vuốt vuốt ngón tay có chút ê ẩm ni, Thẩm Chi Hành không khỏi khẽ cười một cái. Lập tức đem chủ đề lượn quanh trở về. Hỏi, thật không cần ta giúp ngươi phụ đạo bài tập sao? Không cần, Trúc Thương Lan nói. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi dạy cũng là bạch dạy, Thẩm Chi Hành. Ngoặc kép, Trúc Thương Lan nói chuyện với Thẩm Chi Hành thời điểm. Hạ Tư Dư căn bản liền không có tâm tư gì làm bài. Nàng có thể cảm giác được. Thẩm Chi Hành đối Trúc Thương Lan ấn tượng rất tốt, rõ ràng nàng mới là cùng Thẩm Chi Hành từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. Vì cái gì giờ khắc này, nàng cảm thấy mình mới là dư thừa người kia. Thẩm Chi Hành không có tại Trúc gia lưu quá lâu, mặc dù Trúc Hàn Bình cùng Đường Hương Lan liên tục lưu hắn trong nhà ăn cơm. Hắn vẫn là tìm lý do rời đi, Thẩm Chi Hành vừa đi. Đường Hương Lan lĩnh Trúc Thương Lan đi vì nàng chuẩn bị gian phòng. Hạ Tư Dư do dự một chút, đi theo, gian phòng rất rộng rãi, nam bắc thông thấu, đồ dùng trong nhà thuần một sắc đều là mới. Cùng nguyên chủ ban đầu gian phòng so sánh, đó chính là một cái trên trời một cái dưới đất, ngươi nhìn còn hài lòng không? Trúc Thương Lan quét mắt tấm kia siêu cấp xa hoa giường lớn. Khóe miệng giật một cái, hài lòng, rất muốn niệm tình nàng trước kia trên thế giới độc nhất vô nhị dùng vô số thủy tinh. Cùng bảo thạch chế tạo quan tài a. Đường Hương Lan nghe nói, nhẹ nhàng thở ra, người thích liền tốt, chưa hề đến gian phòng kia liền không có nói chuyện qua Hạ Tư Dư. Chần chờ hai giây, nói khẽ, Thương Lam tỷ, ta mang ngươi thăm một chút trong nhà đi. Trúc Thương Lan ngữ khí nghiền ngẫm. Tham quan, Hạ Tư Dư bận bịu sửa lời nói. A không, là quen thuộc, đem Hạ Tư Dư khiếp đảm thần sắc thu vào đáy mắt. Đường Hương Lan đau lòng không thôi. Cái kia thiên chân khả ái không buồn không lo tiểu công chúa. Lúc nào trở nên như thế hèn mọn nhát gan rồi. Từ khi Tư Dư biết mình không phải Trúc gia nữ nhi về sau. Không còn có lộ ra giống như kiểu trước đây nụ cười sán lạn. Thân tình là cần bồi dưỡng. Tha thứ nàng đối cái này Trúc Thương Lam sinh không nổi một tơ một hào chiều mến. Coi như đã từng có nghĩ qua hảo hảo đền bù đối Trúc Thương Lam những năm gần đây thua thiệt. Tại biết Trúc Thương Lam là hạng người gì về sau, nàng liền không có nghĩ tới muốn yêu người con gái này. Nữ nhi của nàng chỉ có một cái, đó chính là dường như thiên sứ thuần khiết mỹ hảo Tư Dư. Lần này, Đường Hương Lan ngữ khí không có trước đó ở phòng khách lúc cường ngạnh như vậy. Tận lực tâm bình khí hòa nói. Tư Dư là ta một tay nuôi lớn, mà ngươi là từ trong bụng ta sinh ra, hai ngươi đều là nữ nhi của ta, ta không cầu ngươi có thể coi Tư Dư là thành thân muội muội của ngươi đối đãi. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể hòa bình ở chung có thể chứ. Sống chung hòa bình, Trúc Thương Lan không khỏi cười, ta là không có vấn đề, liền xem ngươi nữ nhi bảo bối có nguyện ý hay không. Đường Hương Lan sững sờ. Không rõ Trúc Thương Lan là có ý gì, vô ý thức nhìn về phía Hạ Tư Dư. Tư Dư, ngươi nguyện ý à? Hạ Tư Dư cũng không biết Trúc Thương Lan trong hồ lô muốn làm cái gì. Nói khẽ, đương nhiên nguyện ý, chỉ cần không rời đi cha mẹ, muốn ta làm cái gì đều có thể, bao quát đưa ngươi mẹ đẻ đưa vào ngục giam à. Trúc Thương Lan các loại chính là Hạ Tư Dư câu nói này. Khóe môi hơi câu. Không vội không chậm mở miệng hỏi. Hết chương.